Chương 863, Hạ tiểu thư đúng không? Vì tử nguyệt ảo ngộng tăng thêm 59. Bất quá yêu đương loại sự tình này, nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê có đạo lý, nói như người uống nước gấm lạnh tự biết QNZ có đạo lý. Giang Tiểu Bạch cảm thấy Vân Kỳ là người thông minh, nàng lựa chọn ứng Bách Xuyên tự có đạo lý của mình. Ngày kế tiếp tại công tác khoảng cách, Trần Hy Sơn tới. Hắn là đến giao bài tập, đồng thời cũng là chờ Giang Tiểu Bạch dạy cho hắn mới phù, cho nên mới thời điểm thật sự là lòng tràn đầy chờ mong, khuôn mặt dường như đang phát sáng. Ta họa cho ngươi xem, sau đó ngươi liền tự mình ngộ đi, có vấn đề hỏi lại ta. Giang Tiểu Bạch không có thêm vào tìm địa phương. Mấy ngày nay lượng công việc của nàng có hơi lớn, tùy tiện không rảnh rỗi, cho nên liền trực tiếp tại phim trường dạy cho Trần Hy Sơn. Bất quá nàng tìm một cái góc, xung quanh tương đối yên tĩnh, sẽ không có người nhìn về bên này. Trần Hy Sơn như cái bé ngoan đồng dạng ngồi tại Giang Tiểu Bạch bên cạnh, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, đồng thời còn cờ mở điện thoại đem động tác của nàng cho ghi lại, dạng này liền thuận tiện chính mình sau khi trở về lại học tập. Vẽ bùa là rất nhanh. Giang Tiểu Bạch không mấy lần liền đem lá bùa vẽ xong, sau đó liền đem chỉ phù đưa cho Trần Hy Sơn, nhường chính hắn nhìn, nàng thì là lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Trần Hy Sơn không hề rời đi, hắn an vị tại một cái trên băng ghế nhỏ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm giấy, con mắt chính theo hình vẽ hướng đi vừa về trải qua, dường như tại quen thuộc nó đồ hình. Mặc dù đoàn làm phim nhau nhau, cái này băng ghế nhỏ QNZ ngồi không thoải mái. Nhưng hắn hiện tại ngay tại trạng thái, Giang Tiểu Bạch vừa rồi cử động hắn đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại, cho nên rèn sắt khi còn nóng là rất có hiệu quả. Nếu là hiện tại lái xe trở về, kia sau khi về đến nhà trạng thái liền sẽ thiếu một hơn phân nửa, lại nghĩ tiến vào loại trạng thái này liền không dễ dàng. Trần Hy Sơn một bên nhìn, một bên họa, vẽ về sau nhíu mày lại cảm thấy không hài lòng, sau đó lại nhìn Giang Tiểu Bạch họa cái kia giấy. Sau khi xem xong lại lấy ra điện thoại di động đi xem vừa rồi ghi lại video, đừng đề cập đến cỡ nào bận rộn. Hắn đang bận thời điểm, lại là không có lưu ý đến có một đạo ánh mắt luôn luôn định ở trên người hắn. Không biết qua bao lâu, người kia đại khái là cảm thấy đợi không được, rốt cục lấy dũng khí hướng bên này đi tới. Ngươi tốt, ngươi là Trần Hy Sơn sao? Hách Tư Tư nhỏ giọng hỏi, sắc mặt đỏ lên, có chu tờ nhăn nhó. Nhưng mà nàng nhăn nhó lại là tốn không. Bởi vì Trần Hy Sơn ngay tại một lòng một ý vội vàng chính mình sự tình, căn bản không có lưu ý đến có người đến, càng không biết nàng là đang nói chuyện với hắn. Hách Tư Tư đợi một hồi, không có động tĩnh, xem xét, Trần Hy Sơn liền cũng không ngẩng đầu, không chịu được sững sờ. Sau đó nàng cắn cắn môi, thanh âm lớn một ít, ngươi tốt, là Trần Hy Sơn sao? Lần này Trần Hy Sơn nghe được, hắn dù sao cũng là có lỗ thay người. Ta là... Ngươi là ai? A Trần Hy Sơn nhíu mày lại thần sắc không kiên nhẫn. Nữ nhân này ở đâu ra không thấy được chính mình ngay tại bận biểu sao? Vợ ơ y ma không có mắt tới đánh gây hắn. Phiền chết. Ta là đoàn làm phim phó đạo diễn, gọi Hách Tư Tư. Hách Tư Tư bận biểu giải thích, ta hẳn là gặp qua ngươi, là tại năm trước đấu giá hội bên trên. Ngươi là mua xuống cái kia cổ ngọc trịa hệ cờ nhờ nờ người phải không? Nàng cu nờ dê nhìn ra Trần Hy Sơn không kiên nhẫn. Cho nên QNZ không có nhiều trì hoãn, trực tiếp liền cho thấy thân phận. Trần Hy Sơn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đấu giá hội cái nào đấu giá hội hắn tham gia đấu giá hội nhiều, mua đồ cũng đều là tùy tâm sử dụng, có rất nhiều mua được sau thuận tay đưa người, có rất nhiều sau khi về nhà không biết ném tới chỗ nào, trừ một số nhỏ hắn cực kỳ thích, khác hắn cũng không quá ký sự. Chớ nói chi là còn là phát sinh ở năm trước chuyện. Tựa như là người bình thường. Ngươi sẽ nhớ kỹ năm trước ngươi tại cái nào đó bữa tiệc lên thuận tay kẹp một món ăn sao? Chỉ sợ trừ đặc biệt khó ăn cùng ăn cực kỳ ngon, khác ngươi đều sẽ không ghi quá rõ ràng đi à, dạng này à, vậy ngươi có chuyện gì không? Mặc dù kia cái gì cổ ngọc chia hệ cờ nhờ nờ không nhớ nổi, trước mắt người này hắn cu nờ dê không biết, nhưng là ở vào cơ bản xã giao lễ nghi, cho nên Trần Hy Sơn vẫn gật đầu, làm bộ nhớ ra rồi. Chiếc nhẫn kia ta lúc ấy cũng nghĩ chủ. Nhưng là bị ngươi cho mua đi, chúng ta thích cùng một kiện đồ vật, cái này ước chừng cũng là duyên phận, cho nên ta lúc ấy liền đối ngươi có chu tờ ấn tượng, lần trước ngươi đến đoàn làm phim ta thấy được, chỉ cảm thấy ngươi nhìn quen mắt, sau khi trở về tỉ mỉ nghĩ lại mới biết được nguyên lai là khi đó gặp qua ngươi. Hách Tư Tư cười nói, đấu giá hội lúc vội vàng thoáng nhìn, nàng liền đối người này khắc sâu ấn tượng, hơn nữa lúc ấy còn nghe người ta nói đến qua Trần Hy Sơn thân phận, biết hắn xuất thân hiển hách, thế là liền ghi rõ ràng hơn. Nhưng là thời gian thật quá dài, dài đến trong lúc nhất thời nàng đều nhớ không nổi tên của hắn, về sau còn là Giang Tiểu Bạch nói rồi hắn họ Trần, sau khi trở về nàng cẩn thận một lần nghĩ, lúc này mới lần nữa nhớ lại tên của hắn. Nhưng mà nhớ kỹ tên vô dụng, Trần Gia Gia thế quá hiển hách, không phải nàng có thế tùy tiện nói chuyện. Nhưng là hách tư tư cu nở dê không chán nản, bởi vì Trần Hy Sơn từng tới tìm Giang Tiểu Bạch, điều này nói rõ hai người quan hệ không tệ, có lần thứ nhất nói không chừng liền có lần thứ hai, chỉ cần chờ các loại, liền có khả năng gặp lại Trần Hy Sơn. Không phải sao, hôm nay hắn liền đến. Hách tư tư nhìn thấy hắn đã cảm thấy phi thường kinh hỉ, buông xuống công việc sau một mực tại một cái dễ thấy địa phương nhìn xem hắn, kỳ vọng hắn có thể phát giác được ánh mắt của mình đồng thời nhìn qua. Dạng này nàng liền tốt qua đi bắt chuyện. Có thế nào biết nàng nhìn nửa ngày, con mắt đều nhìn mệt mỏi, thế nhưng là Trần Hy Sơn lại một điểm phản ứng đều không có, không có cách nào, nàng chỉ được dạng này tới rồi. A, kia là rất có duyên. Trần Hy Sơn tùy ý gật gật đầu, Hạ tiểu thư đúng không, ta bên này còn có việc bận điệu, nếu không nói liền dùng ánh mắt tám hiệu. Ta họ Hách, đỏ thai Hách, Hách tư tư. Hách tư tư bận điệu vô nắn. A. Hách tiểu thư, vậy ngươi còn có chuyện khác sao? Trần Hy Sơn no y hắn lòng tràn đầy nghĩ đều tại trên bùa, chỉ cảm thấy trước mắt người này một điểm ánh mắt đều không có, nói nửa ngày nói chỉ là một ít dâu dịa. Nếu là không có việc gì, kia làm gì tới quấy rầy mình? Nếu là chậm trễ chính mình học phụ, kia nàng thường nổi sao ta không? Hách tư tư dáng tươi cười có chu tờ cứng ngắt lại, nàng nhìn ra Trần Hy Sơn đang đuổi người, nhưng lại không nghĩ tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Lần này nếu là hắn đi, vậy lần sau cũng không biết khi nào mới có thể tới, nếu như khi đó diễn đã hơ khô thẻ tre, chỉ sợ cơ hội sẽ càng gian nan. Thế là nàng liền nhanh trí khẽ động, nghĩ đến chuyện khác có, ta thật thích cái kia ngón tay ngọc vòng, muốn đem nó đưa cho ta ba ba, cho nên có thể mời ngươi đem nó bán trao tay cho ta không? Hách tư tư tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Năm trước đấu giá hội bên trên, chiếc nhẫn kia nàng là thật muốn chụp được đến sau đó đưa cho ba ba của nàng, bất quá cái này đều đi qua lâu như vậy, ý nghĩ này sớm đã không còn, thậm chí chiếc nhẫn kia dáng dấp ra sao nàng đều nhớ không rõ lắm. Nhưng đây cũng là một cái tuyệt hảo lấy cớ mua chìa hệ cờ nhờ nở Trần Hy Sơn như mày, điều này e rằng không được, chìa hệ cờ nhờ nở ta tặng người. Chìa hệ cờ nhờ nở đã sớm không nhớ nổi, còn là tặng người lý do này tương đối tốt nói ra. A. Dạng này A Hách tư tư rất thất vọng. Cứ như vậy, nàng liền lấy cớ này cũng không có.